Hai ngày sau, hắn bị Triệu Đoạt Thiên kêu đi qua, tư cách tiến vào Thượng Thiên Võ Các. Sau khi Chu Hằng nghe Triệu Đoạt Thiên nói xong, lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Thượng Thiên Võ Các là do một vị cường giả thần anh cảnh của Thiên Long Đế Triều sáng chế, mỗi 3 năm cũng sẽ chiêu thu học sinh một lần, ở đó có thể nhận được dạy bảo cực lớn. Triệu Đoạt Thiên giải thích cho Chu Hằng, ta năm đó đã ở Thượng Thiên Võ Các, mặc dù không có tròn 3 năm, nhưng luôn là có chút thu hoạch. Vị cường giả này có lòng dương cao võ đạo, dốc lòng chỉ bảo hậu bối, đáng giá để tôn kính. Ngươi đi ra sức một chút đi, 3 ngày sau Thượng Thiên Võ Các sẽ phái người đến tiến hành khảo hạch. Võ Các do cường giả thần anh cảnh sáng chế. Chu Hằng đi ra khỏi phòng của Triệu Đoạt Thiên, người bận rộn này cũng không có giải thích quá cặn kẽ cho Chu Hằng. Vừa lúc Mai Di Hương tìm đến Phong Liên Tình chơi, hắn liền gọi quý nữ này lại, hỏi thăm tình huống chi tiết. Vị cường giả thần anh cảnh kia tên thật là gì sớm đã không có ai biết, cho dù biết cũng không có ai dám gọi thẳng, thậm chí ở trong đáy lòng cũng không gọi tục danh của vị cường giả này, mà tôn xưng là Dương Thiên Thánh Giả. Vị cường giả võ đạo này chẳng những công tham tạo hóa, trên đời khó gặp địch thủ, trọng yếu hơn là cách làm người của hắn, truyền thụ sở học cả đời cho thế gian, phát huy trình. Độ võ đạo của cả nhân loại, vì vậy giành được sự kính trọng của tất cả mọi người. Chỉ có hắn mới được tôn xưng là thánh giả, mấy vị cường giả thần anh cảnh khác đều không có đặc biệt như vậy. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách thỉnh giáo võ học vị Dương Thiên Thánh Giả này. Dù sao thiên hạ nhiều người như vậy, vị thánh giả này cho dù có thể sống hơn mấy vạn năm cũng không đủ. Vị thánh giả này khai sáng Thượng Thiên Võ Các, cách mỗi 3 năm sẽ chọn lựa nhân tài kiệt xuất nhất ở trong vương quốc của cả nhân loại để thu vào võ các tiến hành bồi dưỡng. Trên nguyên tắc mỗi người chỉ có thể nhận được 3 năm dạy bảo, nhưng người có thiên phú kiệt xuất thì có thể tiếp tục lưu lại, trở thành đệ tử chân truyền của vị cường giả này. Nghe nói, hiện tại vị Dương Thiên Thánh Giả này tổng cộng có 34 vị đệ tử chân truyền, trong đó có 12 người đạt đến linh hải cảnh, mà có 2 người mạnh nhất thậm chí phá vỡ mà vào kết thai cảnh. Đúng là như thế, mỗi lần Dương Thiên Thánh Giả chiêu thu đệ tử vào võ các, tất cả mọi người sẽ đi bái sư. Cho dù là đệ tử của hào môn như Ứng, Mai, Bạch cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ cho dù có lão tổ kết thai cảnh trấn giữ sau lưng, nhưng đâu có thể nào thời thời khắc khắc chỉ điểm bọn họ. Tỷ như Ứng Gia, cũng là yêu nghiệt tuyệt đối như Ứng Thừa Ân mới có thể được Ứng Thiên Ấn dốc lòng chỉ đạo. Những người khác nào có tư cách như vậy? Lúc này mới lộ ra sự bất phàm của Dương Thiên Thánh Giả. 3 năm một lần. Danh sách cực kỳ có hạn, đối với mỗi người có chí trèo lên võ đạo đỉnh phong mà nói cũng là cơ hội vô cùng khó có được. Thả vào cả nhân loại thì cái gọi là thiên tài thật là đếm không xuể, cũng chỉ có người đứng đầu nhất mới có thể bộc lộ tài năng. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Tỉnh Thiên hẳn là vì thế mà đến đế đô a. Nói tới chỗ này, Mai Di Hương đã bị Phong Liên Tình kéo chạy ra ngoài, hai nàng thêm cả Đại Hôi Hùng. Hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành đại tai tinh của đế đô, quấy rối vô số. Hết lần này tới lần khác bởi vì bối cảnh đáng sợ của Mai Di Hương nên vẫn chưa có người nào dám quản. Hiện tại đế đô lại tiếp tục ai oán. Chu Hằng trở lại viện của mình, mới vừa ngồi xuống còn không có bao lâu, chợt cảm thấy một cổ lực đạo đánh tới, trực tiếp đập vào sau ót hắn. Hắn bắn người lên, chỉ nghe ầm một tiếng. Chỗ lúc trước hắn ngồi nhất thời hóa thành vô số mảnh vụn, một đầu con lừa cả người đen nhánh hiện hình ra. Con lừa đê tiện, Chu Hằng cắn răng nghiến lợi nói. Hắc, Chu tiểu tử, con lừa đen đưa vó trước ra làm tư thế chào hỏi. Ban ngày cũng dám rêu rao khắp nơi, không sợ bị người ta chém làm toàn yến thịt lừa sao. Phi, không nên đánh đồng bổn tọa với chuột chạy qua đường a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, động phủ của cường giả kết thai cảnh. Con lừa đê tiện, ngươi chạy tới làm cái gì? Ngứa ra nên muốn bị đánh sao? Vẫn là sống không nhẫn nại, tính toán kính dâng một thân thịt lừa đi ra ngoài để cho ta có bữa ăn ngon sao?

con lừa đê tiện này lại nói mình là nhân vật mấy vạn năm trước, bảo người ta tin tưởng như thế nào? Chu tiểu tử, cái thế giới này có vô số bí mật ngươi không biết, chẳng qua là bây giờ tầng thứ của ngươi quá thấp, không có tư cách đụng vào. Con lừa đen nghiêm nghị nói, thái độ nghiêm túc khó có được. Cần cảnh giới gì mới đủ tư cách? Chu Hằng đối với cái điểm này cũng là không có hoài nghi, ít nhất kết thai cảnh. Yêu cầu này thật đúng là không thấp a. Bất quá chỉ có kết thai cảnh mới có thể kết thành thần trích, thẳng vào địa tâm, thăm dò toàn bộ đại lục. Từ điểm đó mà nói, yêu cầu kết thai cảnh không cao. Chu tiểu tử, không bao lâu nữa cả thế gian sẽ xuất hiện hỗn loạn lớn, không có đủ thực lực sẽ hôi phi yên diệt. Lời nói của con lừa đen có chút sâu xa. Chỉ có đạt tới kết thai cảnh, ngươi mới có một đường sinh cơ, thậm chí lấy hạt thóc trong lửa, mưu đoạt cơ duyên nghịch thiên. Con lừa đê tiện, bộ dáng này của ngươi thật đúng là làm cho người ta không có quen. Phi, bổn tòa coi ngươi là bằng hữu, nên có ý nhắc nhở ngươi, thật là không biết người tốt. Đúng rồi, nơi ở trước kia của ngươi chính là cách niên đại của vạn cổ đại đế rất xa sao. Hắc hắc, bổn tòa chính là tận mắt nhìn thấy vạn cổ đại đế. Con lừa khoác lác. Không tin thì quên đi, bổn tòa là thiên địa tường thủy, vạn dân kính ngưỡng. Cần một tên tiểu tử thối như ngươi để chứng minh sao? Da mặt ngươi thật là dày tới mức thái quá. Phi, bổn tòa chính là nói thật. 5 ngày sau đó, bọn họ đi tới phía trước một vách đá. Con lừa, ngươi sẽ không nói chúng ta phải từ nơi này nhảy xuống chứ? Chu Hằng quay đầu, hỏi. Hắn mặc dù là tu vi linh lực khai thiên cảnh, còn có khí lực của pháp khí sơn hà cảnh, nhưng là từ địa phương cao như vậy té xuống, chết có thể sẽ không, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Phải có lòng tin với chính mình. Con lừa đen nhếch miệng cười một tiếng, bốn vó bước ra, bay ra khỏi vách đá, một đầu rơi xuống. Sức hút của nơi này vô cùng lớn, thân thể con lừa đen trong nháy mắt hóa thành một đạo sao rơi rồi biến mất. Chu Hằng bất chấp, một cước bước ra, hưu, thân hình của hắn gia tốc trong nháy mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Độc Linh Hoa. Chu Hằng có cửu huyền thí luyện tháp hộ thân, vạn nhất con lừa đen này thật muốn gài bẫy hắn, hắn hoàn toàn có thể trốn vào bên trong bảo tháp. Lúc thân hình của hắn rơi xuống hơn 300 trượng, ông, hắn phảng phất đi vào trong một mảnh chất lỏng vô cùng đặc dính, ngay sau đó một cổ lực lượng huyền diệu dẫn dắt, hưu, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi. Không ngờ hắn xuất hiện ở trong một mảnh sơn cốc xa lạ, cổ hà càn lão này rất âm hiểm, chế tạo vị trí cửa vào kín đáo như vậy, nếu không phải bổn tọa rõ hắn như lòng bàn tay, người bình thường tuyệt đối không thể tìm tới. Con lừa đen hưng phấn mà nói, một bộ hung tướng muốn đào phần mộ của người ta. Chu Hằng không thừa nhận cũng không được, cửa vào này quả thật được thiết trí cực kỳ bí ẩn, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả kết thai cảnh mới có đại năng lực làm được điểm này. Chu tiểu tử, đừng tưởng rằng đến nơi này đã an toàn. Cổ lão tặc kia xấu xa, nơi này khắp nơi là yêu thù, đề cao cảnh giới. Con lừa đen lại nói, người lại dựng lên, dùng hai chân sau từng bước đi về phía trước. Bộ dáng thận trọng, Chu Hằng không nhịn được cười lên ha ha, bộ dáng của con lừa giảo hoạt này thật sự quá khôi hài. Con lừa đen quay đầu lại, giơ lên một chân làm hình dáng chớ có lên tiếng. Chu Hằng gật đầu lia lịa, nhưng nhìn cái mông của con lừa đen, bộ dáng cua cua cái đuôi đi tới, để cho hắn không nhịn được mà tươi cười. Chu Hằng có ẩn tức phù, con lừa đen cũng tự có thủ đoạn giấu giếm khí tức. Hai người như U Linh, đi xuyên qua trong sơn cốc cự đại này. Sơn cốc này to đến thái quá. Chỉ là đáy cốc đã có phương viên đại khái trên 100 dặm, mà chu vi vách tường của cốc thì cao ít nhất vạn trượng. Đâm xuyên qua mây, cắm thẳng lên trời, tựa hồ có thể tiếp giáp cùng phía chân trời. Ngẩng đầu nhìn qua, tầng mây đều chỉ ở địa phương giữa sườn núi, làm cho người ta có cảm giác bị áp bách. Phía trước là lãnh địa của Độc Linh Hoa, phải xuyên qua. Chu tiểu tử, không nên ham chiến, một đường trực tiếp đi qua. phía trước nữa chính là lãnh địa của hổ đầu mãng, Độc Linh Oa không dám đuổi theo. Con lừa đen nói, Chu Hằng suy nghĩ một chút, nói, con lừa đê tiện, ngươi không phải nói những ngày qua là lúc cấm chế yếu nhất, ta làm sao không nhìn thấy cấm chế gì? Con lừa đen ngửa đầu nhìn bầu trời, căn bản không có cấm chế có phải hay không? Chu Hằng giận dữ, con lừa đê tiện này thật đúng là đê tiện a, vì lừa gạt hắn đi ra ngoài sớm một chút, thế nhưng nói ba hoa chích chòe. Hắc hắc, có cấm chế, chúng ta đây không phải là còn không có tiến vào động phủ của lão tặc phôi đó sao? Khóe miệng con lừa đen cười nói, lộ ra hai hàng răng trắng. Thật ra thì Chu Hằng cũng không có quá để ý danh ngạch của Thượng Thiên Võ Các ở trong lòng, chẳng qua là khó chịu vì bị con lừa đê tiện này lừa mà thôi. Hơn nữa nếu là đã tới, còn dây dưa ở vấn đề này cũng không có chút ý nghĩa nào. Những con độc linh oa kia là cảnh giới gì? Đại bộ phận là khai thiên cảnh, nhưng có vài đầu oa vương là sơn hà cảnh. Con lừa đen nói, không cần thiết chiến đấu cùng những yêu thú râu ria này. Mục tiêu của chúng ta là phải dọn sạch của cải của cổ lão tặc. Không, chúng ta phải một đường giết đi qua. Tay phải Chu Hằng rung lên, xuất hiện thêm đoạn kiếm màu đen. Đây cũng là cơ hội tăng tu vi linh lực lên cực kỳ khó có được. Thấy hắc kiếm, ánh mắt con lừa đen nhất thời sáng lên. Chu tiểu tử, ngươi nhìn bổn tọa một thân đen, kiếm này cũng là một thân đen, vẫn là đưa cho bổn tọa đi, xứng đôi nhất. Nó chảy nước miếng đầm đìa. Con lừa đê tiện này rất nhạy cảm đối với đồ tốt. Chu Hằng đi trước, không có đi ra bao xa, phía trước liền xuất hiện một mảnh chỗ trũng, thủy thảo cao chừng 3-4 trượng, căn bản là đại thụ xanh biếc. Nhưng đây đúng là thủy thảo, rễ cây non mềm, đón gió lay động, không hề chắc chắn giống cây cối. Trong đất trũng thỉnh thoảng có tiếng ếch ụp vang lên. Chu Hằng nghe hướng gió, lập tức nhắm một phương hướng, bay vút đi. Tiểu tử thối này cần gì phải gây sự với mấy con cóc này? Con lừa đen vươn chân ra gãi đầu một cái, trăm điều khó hiểu. Siêu siêu, Chu Hằng lên xuống mấy cái, đã đi tới trước một cái ao nước, chỉ thấy một đầu con ếch lớn chừng con nghé con, toàn thân là màu đen, khi miệng phồng lên lại càng lộ vẻ xấu xí. Không trách được người ta nói con cóc ăn thịt thiên nga. Thật đúng là xấu xí, đặc biệt xấu. Chu Hằng lẩm bẩm, con ếch kia mặc dù không ngôn ngữ của người nhưng yêu thú khai thiên cảnh tự nhiên có linh trí cực cao, có thể cảm giác được Chu Hằng khinh miệt mình, nhất thời giận tím mặt. Hơn nữa, năng lượng huyết nhục cường đại hàm chứa trong cơ thể nhân loại này, chính là vật đại bổ hoàn hảo đối với nó, cũng để cho con ếch sinh ra ý nuốt chửng mãnh liệt. Nó nhảy lên thật cao, hộc ra một đạo máu đỏ, cuốn về phía Chu Hằng. Hai mắt Chu Hằng mở ra, hắn có lực lượng gấp 180 lần khai thiên nhị trọng thiên bình thường, cho dù chống lại võ giả khai thiên tam trọng thiên đỉnh phong cũng có khả năng nghiền ép 60 lần, căn bản không phải chút thể chất của yêu thú có thể bù đắp. Lực lượng kinh khủng cuốn qua, con ếch nhất thời từ không trung ngã xuống, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình ấn xuống. Chu Hằng tay nâng kiếm, bóng kiếm màu đen xẹt qua, cả đầu con ếch nhất thời bay lên. Nhất thời, cả chỗ lõm đầy nước cũng sôi trào, chừng trăm con ếch lớn nhảy tới đây. Bọn chúng bị vây ở trong tuyệt cốc này không cách nào rời đi, nhưng cũng không trở ngại khi bọn chúng lấy cường đại lực lượng trở thành chủ nhân của đầm nước này. Cả sơn cốc cũng bị mấy chủng tộc yêu thú cường đại phân chia mà trị, nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại lại có ngoại địch dám vào, những con ếch lớn này tự nhiên là giận dữ. Trong tiếng kêu của con ếch, những con ếch này rối rít phát khởi công kích về Chu Hằng. Bọn chúng cũng có thể cảm ứng được huyết khí vô cùng dồi dào trong cơ thể người này. Đối với yêu thú mà nói đây quả thực là một hỏa lò ngất trời. Vật đại bổ, nhất định phải ăn. Sát khí trong mắt Chu Hằng tăng mạnh. Tâm niệm vừa động, linh lực chuyển động, lực lượng của hắn chỉ có thể thi triển gần người, nhưng linh lực cũng không bị hạn chế này, cho dù là tầm xa, linh lực vô cùng kinh khủng kia vẫn là có thể phát huy ra uy lực đáng sợ. Tất cả con ếch lớn bị hắn đè ép xuống từ giữa không trung, cái bụng hướng lên trời, nằm ở trong vũng nước, phát ra tiếng kêu to tức giận mà bất đắc dĩ. Chu Hằng không chút lưu tình, hắc kiếm vạch ra, tận tình thu hoạch mạng của con ếch. Ở bên trong tiếng kêu điếc tai của con ếch, ba con ếch rõ ràng là lớn nhất xuất hiện, giống như một núi nhỏ, tản mát ra khí thế đáng sợ. Sơn Hà cảnh, nhưng hắn nhe răng cười một tiếng, ngay từ lúc ở đầm lầy dã hỏa hắn đã đánh lui một con cóc lớn Sơn Hà cảnh. Hiện tại mặc dù nhiều hơn hai con, nhưng hắn cũng có thêm tử hỏa dị biến, chiến lực tăng vọt rất nhiều. Tới đây đánh một trận. Chu Hằng cười to nói, yêu thú có lẽ không nói mặt mũi, tự nhiên là đồng loạt lên. Bọn chúng cho rằng lấy đông người để lấn át mới là phương pháp săn bắt vương đạo. Chu Hằng gào to một tiếng, triển khai tấn vân lưu quang bộ, hắc kiếm xoáy tròn, khai hỏa toàn bộ chiến lực. Ba đầu độc linh hoa này thật đúng là hết sức cường đại. Có hai đầu trong đó đạt đến Sơn Hà tam trọng thiên đỉnh phong. Một đầu khác hơi yếu một chút, nhưng cũng đạt tới Sơn Hà nhị trọng thiên. Hơn nữa yêu thú mạnh mẽ, mỗi một đầu độc linh hoa cũng có lực lượng vượt xa Chu Hằng. Hắc kiếm mặc dù sắc bén, nhưng những con ếch này hình thể to lớn, một kiếm đâm tới cơ hồ là không đau. Lúc trước hắn có thể dễ dàng chém giết độc linh hoa khai thiên cảnh, là bởi vì lấy linh lực của hắn kích phát ra hắc kiếm, tạo thành kiếm khí dài chừng mấy trượng, mới có thể trực tiếp chém đứt mấy con ếch. Nhưng linh lực của hắn dù sao kém Sơn Hà cảnh quá xa, kiếm khí này chém vào ba con ếch lớn kia cũng là không đau, phải lấy sự sắc bén của bản thân hắc kiếm cộng thêm lực lượng của hắn mới có thể có hiệu quả. Nhưng hắc kiếm dù sao cũng là lưỡi dao gãy, cứ hơn một xích như vậy, vết thương cắt ra có thể sâu sao. Hơn nữa, bởi vì tầng thứ linh lực của Chu Hằng không đủ, con ếch lớn có thể dễ dàng lấy linh lực ra để tiến hành chữa thương, uy hiếp tạo thành tự nhiên nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Chu tiểu tử, đi thôi, ngươi có thể đánh tới sang năm cùng bọn chúng đấy. Con lửa đen ở một bên ngáp, nói. Chu Hằng có tốc độ cực nhanh, mà ba đầu độc linh hoa lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về lực lượng. Ở trong thời gian ngắn căn bản không phân ra thắng bại. Không cần thiết. Tay trái Chu Hằng rung lên, xuất hiện của viên hạt châu màu tím. Tử lôi châu, có thể sinh ra uy hiếp đối với cường giả linh hải cảnh của ném. Chu Hằng liên tiếp ném ra ba miếng tử lôi châu, âm thanh nổ thật to nhất thời vang dội cả sơn cốc. Bùn đất tung bay. Chỉ thấy ba con ếch lớn đều bị chấn cho bụng hướng lên trời, chỉ còn lại có nửa sức lực. Con ngươi của con lừa đen cũng trợn ra, không ngừng dậm chân, chảy nước miếng lẩm bẩm. Biết điều một chút, thật là đồ tốt, lại là sức thiên lôi. Chu Hằng bay vọt tới, đẩy hắc kiếm ra, chém ra mười mấy kiếm. Một đầu độc linh hoa cuối cùng bị hắn chém đứt. Hắn tiếp tục, ba đầu độc linh hoa sơn hà cảnh trong nháy mắt thây đầy đất. Đáng tiếc, nguyên lôi bảo trận cũng bị Hàn Diệt Giao mang đi, trên người hắn chỉ có 12 viên tử lôi châu, dùng một viên sẽ ít đi một viên. Nhưng bảo vật che giấu để làm chi, tự nhiên là phải dùng để tăng cường thực lực của mình, dù sao nó cũng không khác thủ đoạn tự vệ. Ba thủ lĩnh Sơn Hà Cảnh vừa đi, cả bầy ếch nhất thời tan rã. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, rất nhanh đã tàn sát cả bầy ếch. Chu tiểu tử, ngươi thật đúng là lòng dạ độc ác. Con lừa đen quyệt miệng nói. Hắc hắc, buổi tối có muốn ăn thịt lừa trưng hay không? Hôm nay sao không tệ. Chu Hằng tiến vào trong cửu huyền thí luyện tháp, luyện hóa tinh khí sinh mệnh mà hắc kiếm hấp thu được. Chẳng qua là nửa ngày, tu vi của hắn đã đẩy mạnh đến khai thiên nhị trọng thiên hậu kỳ. Nếu là có một bầy độc linh hoa nữa, hắn có thể trực tiếp phá khai thiên tam trọng thiên. Con lừa, hổ đầu mãng kia số lượng là bao nhiêu? Ít hơn so với độc linh hoa. Bất quá Sơn Hà cảnh có tới 5 đầu. Vậy tiếp tục giết đi qua. Chu Hằng đằng đằng sát khí nói. Loài người cùng yêu thú vốn là trời xanh đối địch, là con mồi của nhau, nên không cần nói tới lòng dạ độc ác. Một người một lừa tiếp tục đi tới, rất nhanh liền tiến vào lãnh địa của hổ đầu mãng. Hổ đầu mãng, danh như ý nghĩa, đầu hổ thân rắn, lực lớn vô cùng, là một trong bá chủ trong sơn cốc. Loại yêu thú này khả năng sinh đẻ có thể xa xa không giống độc linh hoa, tổng cộng chỉ có hơn 30 con, nhưng thực lực tổng thể lại cường đại hơn, có 5 đầu sơn hà cảnh, vì vậy từ trước đến giờ độc linh oa không dám phạm giới, ngược lại thỉnh thoảng sẽ bị hổ đầu mãng nuốt trọn vài đầu. Chu Hằng cầm trường kiếm tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, khởi phượng thảo. Nếu so số lượng hổ đầu mãng ít hơn độc linh oa, nhưng về trình độ khó đối phó thì lại hơn xa. Chu Hằng dùng hết 3 ngày mới xử lý toàn bộ những con yêu thú này, mà cũng phải tiêu hao mất 5 viên tử lôi châu, làm cho con lửa đen đau lòng không thôi. Ngươi đau xót cái gì? Của ngươi chính là của bổn tọa. Bổn tọa chính là của bổn tọa, đương nhiên đau lòng. Đối mặt với tính vô sỉ của con lửa đê tiện này, Chu Hằng thật không có lời nào để nói, chỉ có thể vươn một cây ngón giữa tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Con lửa đen thì lại lắc lắc cái mông về phía hắn, vung vẫy cái đuôi đồng dạng tỏ vẻ khinh miệt. Sau khi luyện hóa xong tinh khí sinh mệnh của hổ đầu mãng, Chu Hằng cách khai thiên tam trọng thiên chỉ có một bước xa. Chu tiểu tử, chúng ta lại đi làm một khoản mua bán lớn. Con lửa đen thần thái phấn chấn, nói, mua bán cái gì? Đi tiếp tới phía trước chính là địa bàn của ba hình thù, tên to xác kia đang canh chừng một gốc cây khởi phượng thảo, sắp thành thục. Con lửa đen vừa nói, miệng vừa chảy đầy nước miếng. Nói rõ hơn một chút xem, cũng không phải mỗi người đều là nhân vật lớp người già sống mấy vạn năm giống như con lửa đê tiện ngươi này. Chu Hằng trừng mắt một cái nói, con lửa đen không cam lòng chịu thiệt, trước trừng mắt nhìn Chu Hằng một cái, mới nói, khởi phượng thảo cũng đúng là đồ tốt đấy. Phải qua 10 vạn năm mới có thể thành thục một lần, kết quả có thể giúp cho cường giả linh hải cảnh trực tiếp phá vỡ mà vào kết thai cảnh. Chu Hằng đầu tiên là ánh mắt sáng ngời, lập tức liền sinh nghi hỏi, cây khởi phượng thảo này còn chưa đủ năm phải không? Còn kém một chút. Kém bao nhiêu? Không lâu. Không lâu là bao lâu? Cũng chỉ chừng hơn vạn năm. Chu Hằng thiếu chút nữa tung một đấm đánh tới. Hơn vạn năm mà gọi là không lâu. Dù là cường giả tuyệt thế hóa thần cảnh cũng chỉ có thể sống không đến 5.000 năm. Chu tiểu tử. Vậy là ngươi không hiểu rồi. Con lửa đen nghiêm trang nói, khởi phượng thảo tuy rằng sau khi thành thục dùng hiệu quả tốt nhất, nhưng dù là linh thảo vừa mới nảy mầm cũng có thể có công hiệu vô cùng to lớn. Khởi phượng thảo 9 vạn năm đã kết thành linh quả, tuy rằng hiệu quả chưa hoàn toàn thành thục, tuy nhiên đối với chúng ta mà nói mới vừa đúng thời điểm. Con lửa đen nghiêm trang nói, hai chúng ta chia đều, khẳng định có thể tăng lên tu vi một cấp bậc. Nói không chừng ngươi có thể trực tiếp phá vỡ mà vào sơn hà cảnh. Chu Hằng gật gật đầu, nói, con ba hình thú kia là tu vi gì? Linh hải cảnh, đỉnh phong. Con lửa đen bĩu môi, nói, thật ra nó cũng không sống chờ được lâu như vậy. Bản thân đã là linh hải cảnh đỉnh phong, không phải khởi phượng thảo thành thục cũng không có mảy may ưu đãi đối với nó. Vậy mà cứ tử thủ không bỏ, chiếm hầm cầu mà không xả. Nếu bổn tòa còn có tu vi năm xưa thì đã sớm một chân đá chết nó rồi. Linh hải cảnh đỉnh phong a. Chu Hằng lộ ra vẻ thận trọng, yêu thú như vậy cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Triệu Đoạt Thiên, chỉ là nó không có nắm giữ vực, hắn hẳn có đủ sức tự vệ. Nhưng muốn chiến thắng yêu thú như vậy là tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên nếu muốn cướp thức ăn trong miệng hổ vẫn còn có chút hy vọng. Bởi vì một người một con lửa nhưng đều không phải là khai thiên cảnh, sơn hà cảnh tầm thường. Cần có một kế hoạch. Chu Hằng nói, không phải ngươi trước nay không có đầu óc, chỉ biết vung lên tay quyền tiến tới hay sao? Con lửa đen trêu cợt nói, con lửa đê tiện, có phải ngươi không bị mắng lấy làm khó chịu hay không? Điểm này tuyệt không buồn cười. Một người một con lửa bắt đầu thương lượng đối sách. Con ba hình thú kia thập phần cố chấp đối với khởi phượng thảo. Chắc là bắt đầu từ tổ tiên, một thế hệ tiếp một thế hệ kế thừa tín niệm này. Một ngày nào đó khởi phượng thảo này sẽ thành thục, mà ba hình thú cũng chỉ có một hậu đại sẽ nhận được kỳ chân thiên địa này. Vô cùng cố chấp. Dù sao con ba hình thú này cũng không hề rời sơn cốc, cả ngày đều canh giữ ở bên cạnh khởi phượng thảo, không mảy may có ý rời đi. Bằng không, con lửa đê tiện kia có ý đồ xấu nhiều như vậy, thời điểm trước kia tới đây đã sớm ra tay trộm lấy rồi. Rất đơn giản, ngươi ở chính diện thu hút nó, dùng tử lôi châu đánh nổ bay tung nó, bổn tọa sẽ nhân cơ hội trộm lấy khởi phượng thảo. Chu Hằng liếc mắt nhìn con lừa đê tiện này một cái, nói, ngươi cũng không phải muốn độc chiếm chứ. Bổn tọa là hạng con lừa như vậy sao? Ngươi vốn chính là vậy. Sau khi một người một con lừa thương lượng xong đối sách, lập tức phân ra hành động. Chu Hằng cũng không sợ con lừa đê tiện này chơi xấu ăn mảnh, bởi vì muốn xông vào động phủ của Cổ Hà Càn nhất định phải dựa vào cửu huyền thí luyện tháp. Bằng vào tu vi của con lừa đen hiện giờ là không vào ra được. Bọn họ tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới cuối sơn cốc. Có một cửa vào sơn động, bên cạnh đang nằm phục một đầu yêu thú to lớn, toàn thân gần như trong suốt. Chỉ có thời điểm nó nhích động thân mình mới thấy phát ra từng sóng gợn giống như nước loãng. Tổ tiên của con ba hình thú này chính là thú dữ sơn môn của Cổ Hà Càn, kế thừa qua các đời. Thủy Trung luôn bảo vệ nơi này, mà khởi phượng thảo kia chính là Cổ Hà Càn ban thưởng cho ba hình thú, để một ngày nào đó một hậu đại của nó có thể kết thành thần trích, phá vỡ mà vào kết thai cảnh. Chu Hằng cười hắc hắc, nói như vậy, điều chúng ta làm không phải là hơi thất đức sao? Khởi phượng thảo cũng không phải của Cổ Hà Càn, bất quá là bị hắn phát hiện sớm một bước mà thôi, nếu như thế đều có thể làm của riêng. Vậy thì linh thảo bổn tọa nhìn thấy khắp thiên hạ, không lẽ đều là của bổn tọa ư? Chu Hằng bắn vọt tới, cũng không nói không rằng chỉ là tung một quyền đánh ra, linh lực tràn ra cuồn cuộn, cuồng phong rít gào giận dữ. Ba hình thú phát ra tiếng gầm phẫn nộ, tiếng gầm chấn động vang rền, hiển lộ ra hết uy thế của linh hải cảnh. Quần áo cả người Chu Hằng có ít nhất một nửa rách nát hóa thành bươm bướm bay đi. Trong mắt mũi đều trào ra máu tươi. Ở dưới uy lực của một tiếng giống to này hắn chịu thiệt thòi. Cũng may thể chất của hắn vô cùng mạnh mẽ. Nếu không dưới tiếng giống này, nếu đổi là một khai thiên cảnh thông thường ắt phải trực tiếp bị chấn thành mảnh vụn. Thấy một kích không thể giết chết một con kiến nho nhỏ, ba hình thú lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao nó quá cường đại, mà thủ hộ nơi đây vừa là trách nhiệm, vừa là quan hệ tới ích lợi của con cháu đời sau của nó, nên nó tuyệt đối sẽ không nhúc nhích chút nào. Việc này đã trở thành cố chấp trong huyết mạch kế thừa các thời đại. Nó lười biếng quỳ dạp trên mặt đất, không có tâm tình để ý tới Chu Hằng. Đạt tới linh hải cảnh đỉnh phong gần như có thể hoàn toàn dùng linh lực làm thức ăn, không cần lo vấn đề đói khát. Hơn nữa nó chỉ có hình thành thần trích mới có thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Hiện tại dù cho nó nhiều linh thạch, linh thảo hơn nữa đều không có giúp ích gì. Chu Hằng cười một tiếng, lại chụp ra tiếp một trường. Ba hình thú nổi giận, trình độ khai hóa linh trí của nó hoàn toàn không thể so sánh với con lừa đen, lập tức lại phát ra một tiếng rít gào, thân thể rung lên, một lực lượng kinh khủng cuốn về hướng Chu Hằng. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn so với luồng linh lực. Vù vù vù, trong nháy mắt hắn vội vàng thối lui ngoài trăm trượng, thoát khỏi công kích cự ly xa nhất của linh lực. Ba hình thú lại phát ra một tiếng rít gào, nhưng quan niệm thâm căn cố đế khiến nó không có mảy may ý truy kích. Con lừa đê tiện nói không sai. Chu Hằng vốn không muốn lãng phí mấy viên tử lôi châu còn sót lại, nhưng muốn đạt tới mục đích nhất thiết phải trả giá, chỉ có thể liều mạng. Tay phải hắn vừa lật, trong tay lập tức nhiều ra một hạt châu màu tím, vù một tiếng. Bắn nhanh tới phía ba hình thú. Nếu đổi lại là nhân loại, nhìn thấy ám khí như vậy khẳng định sẽ nổi lên ý đề phòng. Nhưng yêu thú có ý nghĩ đơn giản, hơn nữa nó luôn không rời xa chỗ này, không tiếp xúc nhiều với người sống. Ba hình thú nào biết thế gian còn có thật nhiều lực lượng có thể uy hiếp nó. Một tiếng nổ vang nặng nề, ba hình thú tùy ý đánh ra một kích, liền kích nổ tử lôi châu. Lập tức lôi điện lực màu lam mênh mông điên cuồng đánh tới, chấn cho con ba hình thú kia bay bắn lên. Chu Hằng ném tiếp một viên tử lôi châu, lôi điện lực điên cuồng tràn ra cuồn cuộn. Ba hình thú vốn đã bị nổ chấn ngất ngư, còn không có rơi xuống đã bị một lần nữa đánh cho bay vọt lên trên, trông giống như suối nước phun, kế tiếp kéo lên. Con lửa đen kêu ngao một tiếng, liền tung ra bốn vó vọt ra. Nó sớm đã ẩn núp một bên chỉ chờ cơ hội này. Ba hình thú cực kỳ phẫn nộ, một người một con lừa này cũng dám mơ ước bảo bối của nó, đồ chết tiệt. Chu Hằng vung lên tay bên phải, viên tử lôi châu thứ ba bay ra, rồi dưới khống chế linh lực của hắn, ầm ầm nổ tung, bốc lên lực lượng kinh khủng, chấn cho ba hình thú không rơi xuống ngược lại bắn lên cao hơn. Con lừa đen miệng cắn một gốc cây linh thảo toàn thân lấp lánh ánh bạc chạy như điên tới, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, hoàn toàn không nghe rõ. Chu Hằng lập tức xoay người, bay đi về hướng cửa vào động phủ. Ba hình thú dù sao cũng là tồn tại linh hải cảnh, khi không còn tử lôi châu liên tục tạo áp lực cho nó, lập tức ở trên vách núi đá gào một tiếng, âm ba bắn vọt về hướng Chu Hằng cùng con lừa đen. Âm ba hóa hình cực kỳ nhanh chóng, con lừa đen phát ra một chuỗi thanh âm không hiểu, sau đó nó mới ý thức liền nhổ ra khởi phượng thảo ngậm trong miệng, nói, Chu tiểu tử tranh thủ thời gian cho bổn tọa, mở ra động phủ. Nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng đó là linh hải cảnh đấy, làm thế nào ngăn chặn? Chu Hằng có hơi đau lòng xót của nhìn tử lôi châu trong tay, rồi lại ném ra một viên. Tử lôi châu nổ tung, lại dẫn ra lực lượng cuồn cuộn khủng bố, những âm ba kia lập tức hóa thành mảnh vỡ, ở dưới lực lượng lôi của thiên địa không còn sót lại chút gì. Con lừa đen, nhanh lên! Chu Hằng thúc giục, hắn chỉ còn có một viên tử lôi châu. Không thấy bổn tọa đang bận rộn sao? Con lừa đen cũng không quay đầu lại, cào nhào lầm bầm, bốn cái chân lừa không ngừng múa may, mau hơn chút nữa. Chu Hằng cân nhắc một viên tử lôi châu cuối cùng trong tay, rốt cục ném ra ngoài. Đã xong chưa? Còn thiếu chút nữa. Cửa động chớp lên một vầng sáng, Chu Hằng cùng con lừa đen vội vàng vọt vào. Ầm, ba hình thú nặng nề va vào cửa động, nhưng cũng không có chui vào, mà bị một lực lượng kỳ dị cản lại. Ăn cái giấm của bổn tọa đi. Con lừa đen xoay mình lại, lắc lắc cái mông nói với ba hình thú. Ba hình thú giận không kềm chế được, không ngừng phát ra tiếng rít gào, nhưng bị trận pháp của cửa động ngăn trở, nó không thể xông vào được. Con lừa đen sau một hồi lắc mông, đột nhiên cả kinh kêu lên một tiếng, nói, tiêu rồi. Chu tiểu tử, bổn tọa bỏ quên khởi phượng thảo ở bên ngoài rồi. Con lừa đê tiện, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi thu cất khởi phượng thảo sao? Chu Hằng trừng mắt nhìn con lừa đê tiện tham lam này một cái, lúc này nó biết không thể dùng sức cưỡng đoạt, không ngờ lại dùng tới chiêu số rẻ tiền này.